như núi khí khái, to lớn âm thanh, từ trong miệng hắn truyền tới đi ra. Cái gì? Ngọc Cơ Tử bị một thoáng liền đánh bại, mất đi cánh tay. Ngươi nhìn hắn lần này, già nua rồi trăm tuổi, là vừa mới thi triển ra thiêu đốt sinh mệnh tuổi thọ thủ đoạn, mới chống lại rồi công kích. Làm sao có khả năng? Dương Kỳ nhưng là vừa thăng cấp truyền kỳ cảnh giới nhân vật a. Ngọc Cơ Tử là truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến vô địch cường giả. Dương Kỳ cùng hắn một trời một vực, vì sao lại rơi vào kết cục như thế? Vừa đó là cái gì? Đại Đế Tháp. Ta không có nhìn lầm ba, vừa mới kiện pháp bảo kia là Đại Đế Tháp. Phong Nhiêu Đại Đế trấn áp núi non sông suối, toàn bộ đại lục Đại Đế Tháp, đây là một cái đại thánh pháp bảo a. Đại Đế Tháp làm sao rơi vào trong tay của hắn? Thật cường thế, quá cường thế, mới truyền kỳ một biến, liền dám kích thương truyền kỳ ngũ biến cường giả, so với thái tử năm đó còn mạnh hơn thế a. Đánh vỡ tất cả quy củ, chúng ta Thiên Vị học viện lại có một vị thiên tài bắt đầu bay lên. Vô số người nghị luận sôi nổi, bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến bị dại ra. Hiện trường bất kể là học sinh nòng cốt vẫn là tinh anh học sinh, thậm chí trong điện phủ truyền kỳ đại trưởng lão, người người đều quả thực sâu trong nội tâm muốn phát cuồng, thế nhưng bọn họ đồng thời lựa chọn bất động. Tại toàn bộ thánh học đường bên ngoài đã là người ta tấp nập, vây xem người càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, ngoại trừ truyền kỳ, ai cũng không dám tiến vào thánh học đường bên trong. Bách Hoa thánh nữ giống như không nhận ra Dương Kỳ, tựa như nhìn ánh mắt của hắn vô cùng cổ quái. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Kỳ coi trời bằng vung đến loại trình độ này, cùng thái tử như thế, không nhìn tất cả quy tắc. Nghiệt xúc. Một lúc lâu sau khi, Ngọc Cơ Tử tựa hồ cũng tỉnh ngộ ra, nhìn mình mất đi cánh tay, trống rỗng, toàn thân nguyên khí đại thương, hắn phát ra tan nát cõi lòng, tựa giá thú rít gào, ngươi dám đả thương ta, ngươi này tà ma, tiên thiên sáu tử, nghe ta hiệu lệnh, bố trí đại trận, vận chuyển tiên thiên, vây giết tà ma, phẩm là ta Thiên Vị học viện học sinh, đều nghe, đồng loạt ra tay, đối với tà ma công kích, đánh giết tà ma già, đại đại ban thưởng, động thủ. Hắn cái gì đều đành phải vậy, quyết tâm muốn cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống, đây là vô cùng nhục nhã, tại môn người chú ý, người ta tấp nập dưới, bị Dương Kỳ đánh bại thành bộ dáng này, hiện tại duy nhất vãn hồi tôn nghiêm biện pháp, chính là chém giết Dương Kỳ, dùng máu tươi của hắn, cọ rửa chính mình sỉ nhục. Cái gì tiên thiên thất tử? Bảy cái phế vật, cũng tốt. Ta Dương Kỳ ngày hôm nay liền đại khai sát giới, giết các ngươi đến trong địa ngục đi thôi. Dương Kỳ giờ này khắc này, chân chính có thái tử ngày đó coi trời bằng vung, đột nhiên minh thần chi mâu xuất hiện lần nữa, chia ra làm bảy, ám sát mà đi, thần long ngang trời. Hoàng hôn chương nhà, vang vọng ở tại Thiên Vị học viện bên trong, ca khúc của tử thần, bồng bềnh tại hết thảy linh hồn người nơi sâu xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, tiên hạ thủ vi cường. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Dương Kỳ tuyệt đối không phải cái loại này đợi người khác tới vây công mình mới động thủ đánh trả người. Đến hiện tại nơi này cục diện, tiên thiên thất tử áp bách chính mình, không có khả năng giải thích, cũng không thể có thể đào tẩu. Duy nhất chỉ có chiến đấu, dùng bạo chế bạo, dùng hung ác đánh hung ác. Địch nhân tàn nhẫn, chính mình tàn nhẫn hơn. Đánh cho địch nhân không ngẩng đầu được lên, thậm chí đem địch nhân triệt để diệt sát, mới phù hợp Dương Kỳ phong cách. Nên ngừng không ngừng phản thủ hán loạn. Minh thần mâu, một kích thất sát, mỗi một lần, đều tại trong hư không. Huyễn hóa ra đã đến một cực lớn tử thần, thu hoạch linh hồn, minh thần hoàng hôn nhạc trương. Triệt để quay chung quanh tiên thiên thất tử. Tiên thiên thất tử, truyền kỳ đại trưởng lão, mỗi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, càng không có bố trí tốt trận pháp. Dương Kỳ công sát cũng đã đánh tới. Mâu ảnh như núi, như khổng tước xòe đuôi, như gió hỏa lâm sơn, tầng tầng đẩy mạnh, vô địch thiên hạ. Dương Kỳ thân hình bên trong, tất cả viễn cổ cử tượng lực triệt để bộc phát, mỗi nhất kích đều ẩn chứa hủy diệt núi lớn, cắt đứt giang hà lực lượng, đại đế tháp triệt để vận chuyển tại thân hình bên trong, không gian lực lượng theo thân tháp trong phát ra. Cùng lúc đó, Dương Kỳ mi tâm, một đạo mắt dọc mở ra, cái kia dựng thẳng trong mắt, hủy diệt mà sáng chói hào quang, bao phủ mỗi người. Chủ nhãn, mở ra. Chủ vinh quang, không để cho khinh nhờn. Chủ vinh quang, chiếu rọi hết thảy, chư thần phía trên đích nhân vật, nó mặt đất hành tẩu người, tự là Dương Kỳ. Phanh, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, trong đó tu vị nhược tiểu đích nhất ngàn máy móc, bị một mâu đâm trúng, tại chỗ kêu thảm thiết, cả người bị Dương Kỳ đọng ở trường mâu lên, chấn động trong lúc đó, thê lương tiếng kêu đem người linh hồn đều theo thân hình bên trong kéo ra ngoài. Xoẹt, ngàn máy móc thân hình trực tiếp bị xé nứt, thậm chí nội tạng đều theo máu tươi chảy xuôi đi ra, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, đập tại đại điện trên mặt đất, hấp hối, chân khí toàn thân không muốn tiền vốn tản mát ra đi, toàn bộ khí hải đã vỡ tan, hơi dính nhuộm đến máu tươi, Dương Kỳ càng là như lang như hổ, triệt để tiến nhập một loại kỳ dị chúa tể cảnh giới. Trong mắt hắn, mọi sự vạn vật đều là hắn sở sáng tạo, hắn là chúng thần chi phụ, chúng sinh chi nguyên, nhưng dùng tùy ý diệt thế, tẩy trừ tội ác, càng có thể tùy ý sáng thế, sáng lập thời không. Minh thần mâu mũi nhọn xuống, thu hoạch bất luận cái gì sinh linh, như cá gặp nước. Răng rắc, lại là một truyền kỳ đại trưởng lão, hồng máy móc thân thể, bị xuyên thủng đi ra một cái huyết sắc cửa động, triệt triệt để đánh bay. Minh thần mâu đâm hắn một cái xuyên tim. Tà ma, xúc sinh, ngươi chết không yên lành, nhanh, nhanh a, hợp nhau tấn công, sát, giết chết người này. Ngọc cơ tử xem chính là can đảm đều nứt, nhưng là Dương Kỳ mâu ảnh ngang trời, đại đế tháp trấn áp một phương, bất luận cái gì công kích đều lộ ra chậm chạp. Bọn hắn là bất luận cái gì chân khí sát chiêu, đều bị đại đế tháp vặn vẹo, hấp thu. Đối với Dương Kỳ công sát, chỉ có chống đỡ chi công không có sức hoàn thủ. Tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một cao thủ, kim máy móc bị đánh bay, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, trong cơ thể một cổ ma đầu tại chu lên, tranh đoạt huyết nhục của hắn, lại bị chém giết một cái. Này, Dương Kỳ nổi điên, hạng gì thần uy, liền tiên thiên thất tử, cũng không là đối thủ a. Mau mau tản ra, này thánh học đường không thể ngốc đi xuống, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi ra ngoài, nhanh lên đi ra ngoài, toàn bộ cung điện muốn sụp đổ, đại đế tháp xuất hiện, đem tất cả kiến trúc đều hòa tan. Dương Kỳ này vừa động thủ, đại đế tháp bao phủ tiên thiên thất tử, minh thần mâu, chủ nhãn, sát chiêu ra hết, lập tức nguyên khí bạo tẩu, trong một chớp mắt, tự phân đi ra thắng bại. Toàn bộ thánh học đại điện bắt đầu sụp đổ, mặt đất hóa thành hư ảo, vô số địa mạch linh khí phóng lên trời. Tại linh mạch bên trong, Dương Kỳ mượn nhờ đại đế tháp hoàn mỹ cùng thiên địa dung hợp, mỗi từng chiêu từng thức, đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sát, kẻ này đã biến thành ma đầu, chém giết người này, chư vị, còn không ra tay, giết kẻ này. Phong Vân nhị tổ, Thuần Dương tam lão, Công Đức đại trường lão, đều là thái tử đẳng người, giờ này khắc này, cũng cố kỵ không rất nhiều, toàn lực ra tay, vây công Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dài liên tục, phóng lên trời, tại trên bầu trời, biến thành một đoàn cực lớn minh quang, đại đế tháp càng lúc càng lớn, toàn bộ đã tập trung vào Phong Vân nhị tổ, Thuần Dương tam lão, còn có còn lại tiên thiên thất tử bọn người. Các ngươi đã cùng ta chết khiêng đến ngọn nguồn, ta đây tự đem các ngươi hết thảy giết sạch. Thái tử đẳng người, đều đáng chết. Người nào ngăn ta chết? Dương Kỳ toàn thân chân khí cổ đãng, liên tục thét dài, như thái cổ cử tượng thức tỉnh, vô số không gian đều đang run rẩy, mỗi người đều cảm thấy một cổ tới từ địa ngục tà ác lực lượng, tựa hồ muốn đánh phá thời không, đem người gian ở giữa biến hóa là cửu u chi địa. Đây là cái gì lực lượng? Thật cường đại khí công, đây mới là Dương Kỳ chính thức lực lượng sao? Quả thực không thể địch nổi, mau mau triệu tập truyền kỳ lục biến, lĩnh vực biến cường giả tới dọa chế. Hiện tại chỉ có lĩnh vực biến cường giả mới có thể thi triển lĩnh vực của mình, đem hắn giam cầm ở. Đại đế tháp lực lượng tại Phong Nhiêu đại lục hơn mấy hồ vô địch, trừ phi có hủy diệt toàn bộ đại lục lực lượng. Nhưng là cái kia Dương Kỳ, tại sao có thể có nhiều như thế chân khí đến thúc giục nó? Tất cả mọi người nhìn phía bầu trời, thảm thiết chém giết, hết sức căng thẳng. Cường đại, khí phách, núi biển rộng lớn ngục cũng không thể đủ so sánh hắn vạn nhất. Bách Hoa Thánh Nữ tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kỳ rõ ràng dám cùng nhiều như vậy cao thủ khai chiến, hơn nữa muốn từng cái kích giết bọn hắn. Đối với Dương Kỳ người này cường thế quả thực có một ít rung động cùng bội phục. Tố tố có như vậy một cái chất chi, quá mạnh mẽ. Đã như vậy, ta cũng tự bày ra thực lực của ta. Sát. Bách Hoa Thánh Nữ đột nhiên thúc giục thân hình bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Hết thảy dừng tay cho ta. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái thuần khiết, hùng vĩ, mênh mông, giống như liệt nhật. Lại hình như là chân lý thanh âm, theo trong hư không phát ra. Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều tĩnh đã ngừng lại. Thời gian, tại thời khắc này tựa hồ dừng lại lưu động. Bất luận cái gì quang, nhiệt, đều trực tiếp cứng lại. Thậm chí đại đế tháp đều đình chỉ vận chuyển. Dương Kỳ tư duy, tại lần này đều ngừng đã ngừng lại. Tại hắn cuối cùng tư duy một khắc, xuất hiện bốn chữ, thời gian ngừng lại. Can thiệp thời gian, đây là thượng cổ đại thánh lực lượng, trong động phương 7 ngày, trên đời mấy ngàn năm, tựu là thượng cổ đại thánh chính thức khắc họa, đại thánh cấp bậc vô địch cường giả ra tay can thiệp, không hề nghi ngờ, là lĩnh tụ. Bất quá, ngay tại Dương Kỳ tư duy đình chỉ trong tích tắc, tại hắn mi tâm ở chỗ sâu trong, tiểu kim nhân chư thần ấn ký tựa hồ cảm thấy cổ lực lượng này, có chút mở mắt. Cổ xưa thần ngữ tại Dương Kỳ bên tai vang vọng, mà bắt đầu, thời gian, chỉ thuộc về chư thần, phàm nhân can thiệp chư thần lĩnh vực, nhất định sa đọa khôn cùng địa ngục. Lúc búc cách cách, vô số lực lượng vờn quanh Dương Kỳ quanh thân một vòng, lập tức Dương Kỳ tự cảm giác mình có thể nhúc nhích, nhìn xem bốn phía, toàn bộ sân bãi ở vào một loại tuyệt đối yên lặng dừng lại. Tiên thiên thất tử, đông lại trên không trung. Phong Vân nhị tổ cũng đồng dạng, thậm chí là trên mặt đất, rất nhiều cường giả, Bách Hoa Thánh Nữ, cũng đều bị bất động, cứng lại, giờ khắc này, đã thành vĩnh hằng phong cảnh. Tại nơi này trong sân, duy nhất có thể nhúc nhích đấy, cũng chỉ có Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngay tại Dương Kỳ khôi phục hành động một khắc, xuất hiện trước mặt một cái quang người, cái này quang người như thánh nhân giáo hóa thiên hạ. Đúng là thiên vị học viện lĩnh tụ, giờ này khắc này, người ta tấp nập, nhưng là có thể nhúc nhích cùng Dương Kỳ nói chuyện với nhau đấy, chỉ có lĩnh tụ. Lĩnh tụ, Dương Kỳ trông thấy lĩnh tụ cũng không có hành lễ, hắn nhìn xem lĩnh tụ to lớn cao ngạo thân hình, thản nhiên nói, ngài rốt cục đi ra, không biết là muốn như thế nào đối phó ta, ngươi muốn đem đại đế tháp cho thái tử. Nhưng tiếc chính là sự tình vượt quá tưởng tượng của ngươi, đại đế tháp cuối cùng nhất đã rơi vào trong tay của ta, ngài bây giờ là muốn đem hắn thu đi sao? Đại đế tháp bên trong có chư thần ấn ký lạc ấn, nếu như lĩnh tụ muốn mạnh mẽ thu hồi, tự là khinh nhờn chư thần uy nghiêm, nhất định cũng bị đánh chết. Điểm này, Dương Kỳ không hề nghi ngờ, hoàn toàn chính xác, đại đế tháp ta là muốn để lại cho thái tử. Nhưng là ngươi cho của ta kinh hỉ. Lĩnh tụ cái này quang người là một cái phân thân, chân thân không biết ở phương nào. Đại đế tháp đã ngươi có năng lực thu đi, ta cũng sẽ không biết lấy đi. Huống hồ sau lưng ngươi cái kia tôn vĩ đại tồn tại sẽ ra mặt can thiệp chuyện này. Nói đi, Dương Kỳ, sau lưng ngươi cái kia tôn vĩ đại tồn tại đến cùng là người nào? Thời gian của ta bất động, ngươi có thể phá giải. Đây ít nhất là thượng cổ đại thánh lực lượng. Thực xin lỗi, lĩnh tụ, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ thản nhiên nói, ngài đã mất đi của ta tín nhiệm, đương nhiên, ngài cũng đã mất đi thái tử tín nhiệm. Sự tình hôm nay, không biết ngài làm sao vậy kết, ta bị thương nhiều như vậy truyền kỳ đại trưởng lão, là đúng hay sai, ngươi ước chừng cũng biết được tinh tường, tựu xem ngươi hôm nay như thế nào tài quyết. Hảo Cường cứng ngạnh ngự khí, đối mặt ta đều là không chút nào yếu thế sao? Người như vậy, không phải tên điên tựu là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, sau lưng của ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại, cũng là của ngươi lo lắng một trong, ngươi cùng thái tử đồng dạng. Lĩnh tụ không có chút nào sinh khí, ta năm đó cũng giống như vậy. Từng cái có tư cách trở thành thiên vị học viện lĩnh tụ người, đều là coi trời bằng vung, coi rẻ hết thảy quyền uy cùng quy tắc người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị quyền uy cùng quy tắc nghiền áp thành bụi phấn. Lời nói thật, ngươi hành vi hôm nay, dựa theo thiên vị quy củ của học viện, nhất định phải đem ngươi muôn đời trấn áp. Muôn đời trấn áp. Dương Kỳ nói, cái kia lĩnh tụ tự động thủ đi. Không, ta không sẽ động thủ, bởi vì ngươi đã có coi rẻ quy tắc thực lực. Lĩnh tụ nói, không, không nên nói là ngươi, mà là sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại. Ta cảm giác nó chỉ muốn một trấn áp ngươi, sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại tự sẽ ra tay. Nó cho ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, thậm chí là không cách nào khinh nhờn thần uy. Từ lúc ngươi đánh bại đại đế tháp trong linh hồn của ta lạc ấn, ta cũng cảm giác được, đó là không thuộc về phong nhiêu đại lục, cao cao tại thượng vô địch lực lượng. Dương Kỳ nghe thấy lời này, yên lặng không nói. Cho nên nói ngươi, Dương Kỳ, đã có được phá vỡ quy tắc lực lượng, ngươi có tư cách phá vỡ quy tắc, mặc kệ lực lượng này có phải hay không ngươi đấy, ngươi chỉ cần có thể vận dụng, có thể. Cái này là mặt khác một loại quy tắc. Lĩnh tụ ý vị thâm trường mà nói. Còn có, Dương Kỳ ngươi khí công, là sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại truyền thụ cho ngươi a. Vâng, Dương Kỳ nghe thấy được trong giọng nói, có rất lớn hòa hoãn. Ân, rất tốt. Lĩnh tụ gật gật đầu, nếu như ngươi không có phá vỡ quy tắc lực lượng, cường hành phá vỡ quy tắc, hiện tại kết cục chỉ có một, tựu là bị ta tại chỗ đánh chết. Mà bây giờ, ngươi đã có được loại lực lượng này. Ngươi tự là thiên vị học viện kế thừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234. Trở thành thánh đồ. Nghe thấy đứng đầu lời này ý tứ, Dương Kỳ xem như đã minh bạch. Chính mình vượt qua kiểm tra, chẳng những trở thành thánh đồ, hơn nữa đã trở thành có thể cùng thái tử sóng vai đích nhân vật. Ít nhất là tại đứng đầu trong suy nghĩ, đã là thiên vị học viện người thừa kế một trong. Bất quá đối với đứng đầu lời mà nói, Dương Kỳ trong nội tâm ngược lại là bán tín bán nghi. Đến hiện tại, hắn đối với đứng đầu là bất luận cái gì lời nói đều cảm thấy mây mù lượn lờ, không biết người này ngược lại là cái gì ý định. Nhưng là không hề nghi ngờ, đối với mình mi tâm chư thần ấn ký, lực lượng thần bí, đứng đầu bắt nó trở thành một cường đại tồn tại, hết sức kiêng kỵ, có thể buông tha chính mình. Hơn phân nửa là sợ đem sự tình nháo đại, ảnh hưởng toàn bộ thiên vị học viện phát triển. Tuy nhiên không biết đứng đầu đến cùng là có ý gì, nhưng là Dương Kỳ biết rõ, mình có thể tại thiên vị trong học viện qua một đoạn thích ý cuộc sống, chờ đợi thái tử xuất quan, hoặc là thái tử bị Già Thiên thiếu gia, Hoa Thiên Hùng liên thủ đánh chết một khắc. Bất quá, Dương Kỳ có một loại dự cảm, Già Thiên thiếu gia, Hoa Thiên Hùng tuyệt đối giết không được thái tử. Thái tử trên người có một cổ không hiểu thấu số mệnh bao phủ, câu thông thượng thiên, không phải dễ dàng như vậy giết được đấy. Cũng tốt, thái tử hết thảy sự tình tự do ta đến đánh chết a. Hắn tiết độc chư thần, điếm ô chủ vinh quang, ưng thuận ta đến tự tay trừng phạt hắn. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn dẫn vào trấn áp vô biên địa ngục voi thần trong tâm linh, tựa hồ cảm giác mình chính là trí cao vô thượng chúa tể, lực lượng hóa thân. Dương Kỳ, đứng đầu lần nữa nói, đến ngay đây. Dương Kỳ thoáng trở nên cung kính đi một tí, tất yếu lễ nghi hay vẫn là bảo trì ở, đã đứng đầu nhượng bộ, hắn cũng không nên vô cùng làm càn. Hơn nữa, chư thần ấn ký không là hắn lực lượng của mình, vạn nhất mất linh, tại hắn nguy nan thời điểm không đi ra, cái kia mình cũng muốn chết oan chết uổng, hiện tại nên thu liễm phải thu liễm, thấy tốt thì lấy. Hiện tại ta tựu dưới tóc, phát hạ ý chỉ, mệnh lệnh ngươi vi thánh đồ, đang tại mọi người mặt a. Quang nhân hóa thân đứng đầu, đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục sắc thái, thời gian bắt đầu lưu động lên. Đứng đầu đã đến, đứng đầu đã đến. Là tới trấn áp Dương Kỳ sao? Yên lặng, nghe một chút đứng đầu xử lý như thế nào chuyện này. Vô số người trông thấy trong hư không to lớn khí tức, vô biên hào quang, cũng nhịn không được bắt đầu dừng lại xuống. Đứng đầu, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Cái này Dương Kỳ tà ma ngoại đạo, tàn sát đại trưởng lão, nhất định phải đem hắn bắt lại, trước mặt mọi người chém giết, mới có thể giữ gìn học viện quyền uy cùng quy củ a. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Ngọc Cơ Tử hai mắt phóng hỏa, Lễ Thanh gào thét kêu lên. Tiên Thiên Thất Tử hiện tại có rất nhiều người đều bị Dương Kỳ chém giết, hiện tại cũng ngược lại trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh. Những này bình thường tôn quý vô cùng cao thủ đều biến thành một bãi bùn nhão. Tiên Thiên Thất Tử, Phong Vân Nhị Tổ, Thuần Dương Tam Lão, Công Đức Đại Trưởng Lão, những người này liên hợp lại, rõ ràng đều bị Dương Kỳ giết trở thành như vậy. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, nhìn lên trời thượng Dương Kỳ, cảm thấy người này càng phát ra thần bí, hung ác, cơ hồ lại là một cái bỏ qua quy tắc thái tử xuất hiện. Rất nhiều vốn là muốn chèn ép Dương Kỳ người, hiện tại cũng dập tắt tâm tư. Mới truyền kỳ nhất biến cảnh giới, có thể chiến thắng nhiều như vậy cường giả liên thủ, đây quả thực không phải người, như trên cổ ma thần hàng lâm, chủ yếu là đại đế tháp uy nghiêm, cũng thật sâu chấn nhiếp rồi mọi người. Hiện tại, hết thảy đều chỉ có thể đứng đầu để phán đoán rồi. Đúng vậy, đứng đầu. Cái này Dương Kỳ nghiệt xúc nhất định là tà ma. Ngươi xem hắn thi triển đi ra ma công, tà khí tùm, không phải nhân loại. Công Đức Đại Trưởng Lão vĩnh viễn là đối phó Dương Kỳ người tích cực dẫn đầu. Hắn cũng bén nhọn lên án bắt đầu, nhất định phải đem người này chém giết. Xử quyết, thông báo thiên hạ, thậm chí diệt gia tộc của hắn. Sở hữu tất cả cùng hắn có quan hệ người, muốn diệt trừ, tiêu diệt, diệt hắn cửu tộc, không tính cả hắn thân bằng hảo hữu ở bên trong, tổng cộng 10 tộc toàn bộ giết hắn. Công Đức Đại Trưởng Lão quả thực chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Kỳ ánh mắt tùm nhìn xuống ra, nhưng là Công Đức Đại Trưởng Lão cũng giữ tợn nhìn đi lên. Tiểu tử, đứng đầu lúc này, ngươi cũng dám càn rỡ, ngươi lại cuồng một cái. Cuồng một cái cho ta xem một chút a. Đứng đầu, người này lợi hại nhất đúng là một kiện pháp bảo, đại đế tháp, ngài thu hắn đấy, chúng ta có thể đem hắn đã trấn áp. Đại đế tháp là thuộc về thái tử đấy, rơi xuống người này trên tay quả thực là phung phí của trời. Đều im ngay. Đứng đầu thanh âm truyền bá xuống dưới, ngữ khí có thể cho bất luận kẻ nào đều yên lặng xuống. Dương Kỳ sự tình, ta biết được rành mạch. Các ngươi có ý định hãm hại, trực tiếp chèn ép, còn thể thống gì? Cứ thế mãi, chúng ta Thiên Vị học viện nhân tài như thế nào đi ra? Ầm ầm, cái này đứng đầu thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm sét, thoáng một phát sẽ đem tất cả mọi người đánh cho hồ đồ. Tự một câu như vậy lời nói, mỗi người cũng biết đứng đầu đã tại Thiên Vị Dương Kỳ, đem toàn bộ sự tình định ra đã đến tính chất. Đứng đầu, ngài chính miệng nói thái tử mới được là người thừa kế. Công Đức Đại Trưởng Lão còn chưa từ bỏ ý định, mãnh liệt giống to. Đúng vậy, thái tử là người thừa kế, nhưng là chúng ta Thiên Vị học viện có quy củ, không đến cuối cùng kế thừa đứng đầu một khắc, còn chẳng qua là người thừa kế mà thôi. Cũng có mặt khác người thừa kế đến tranh đoạt cùng cạnh tranh. Công Đức Trưởng Lão, ngươi không cần nhiều lời rồi, đã biết sao? Đứng đầu đột nhiên ánh mắt đâm xuống, Công Đức Đại Trưởng Lão toàn thân như bị sét đánh, căn bản không thể phản kháng đứng đầu uy nghiêm, bởi vì đứng đầu là đại thánh cảnh đích nhân vật. Truyền ta pháp dụ, đứng đầu trông thấy tất cả mọi người không nói, đột nhiên nói bốn chữ. Vâng, thánh học đường bên trong, sở hữu tất cả đại trưởng lão đều khom người xuống làm lễ, thỉnh đứng đầu hàng chỉ, chúng ta tuân chỉ. Đem Dương Kỳ tấn thăng làm học viện thánh đồ, ban thưởng cực phẩm linh thạch 5.000, linh binh 10 kiện, ban thưởng tại tiểu càn khôn giới trung độc lập quốc độ một tòa. Đứng đầu nói, các ngươi lập tức ghi vào hồ sơ, từ giờ trở đi tự thi hành, đã biết sao? Biết rõ. Còn có, bị Dương Kỳ kích thương truyền kỳ đại trưởng lão, ta sẽ dẫn đi, đem bọn họ ngâm tại hoàn hồn ao ở bên trong. Có thể hay không khôi phục, tự xem vận khí của bọn hắn cùng tạo hóa nữa. Đứng đầu tay áo vung lên, siêu siêu siêu vài tiếng, tiên thiên thất tử bên trong đích mấy người, tự toàn bộ bị mang đi. Sau đó, đứng đầu biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tràng diện, yên tĩnh trở lại, Dương Kỳ cũng đáp xuống đến mặt đất. Ánh mắt chứng kiến ở đâu người tự cúi đầu, miễn cho lọt vào cái vị này hung thần ác sát. Tất cả mọi người đã minh bạch, trận này tranh đấu, dùng Dương Kỳ toàn thắng mà chấm dứt. Đứng đầu định ra đã đến tính chất, thiên vị trong học viện ai cũng không thể đả đảo, coi như là thái tử cũng không thể. Mọi người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đứng đầu sẽ đối với hắn như thế tha thứ. Chỉ có Dương Kỳ trong nội tâm tinh tường, đứng đầu nói chuyện trần trụi, có đủ thực lực mới có thể đánh vỡ quy tắc. Nếu như Dương Kỳ không có chư thần ấn ký, hiện tại tự là mặt khác một sự việc, bị đứng đầu tại chỗ đánh chết. Chúng ta đi. Phong Vân nhị tổ, Công Đức đại trưởng lão, Tiên Thiên thất tử, Thuần Dương tam lão bên trong đích nhân vật, xem đến giờ phút này đã biết rõ sự tình không thể làm, lập tức bay lên. Không tại thánh học đường bên trong. Trong đó, Phong Vân nhị tổ bọn người khí công cao thâm, phi được cực kỳ rất nhanh. Chỉ có Công Đức đại trưởng lão là truyền kỳ biến đổi đích nhân vật, phi được nhất chậm chạp, đạt tới giữa không trung. Còn đối với Dương Kỳ hung dữ mà nói, Dương Kỳ, ngươi chờ, thái tử trở về, tự là tử kỳ của ngươi. Nói nhả, cho ta xuống đây đi. Dương Kỳ nhô lên cao một chảo, lập tức một cổ khí lưu như rồng, đánh bại trời cao, toàn bộ bao phủ Công Đức đại trưởng lão, đem này nhân sinh sinh bắt lại xuống, lại nhớ tới trên mặt đất. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Công Đức đại trưởng lão chấn động, hắn đến trên mặt đất, cũng cảm giác được bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm, như thế nào biến hóa đều không thể thoát đi ra ngoài. Làm gì? Dương Kỳ từng bước một đã đi tới, đương nhiên là làm thịt ngươi. Ân oán của chúng ta còn chưa kết thúc. Hôm nay ta tấn chức thánh đồ, không có chuyện gì để nói đấy. Trước muốn giết một người huyết tế chúc mừng một phen, tự là ngươi rồi. Ta muốn lập uy toàn bộ thiên vị học viện, xem ai còn dám đối với ta hung hăng càn quấy. Dương Kỳ, ngươi thật lớn gan chó. Bầu trời tiên thiên thất tử, Thuần Dương tam lão, Phong Vân nhị tổ trông thấy cái này trạng thái, lần nữa quát. Đứng đầu đã triệt để giải quyết chuyện này, ngươi rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy, chẳng lẽ thật sự xem chúng ta thiên vị học viện tại không có gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, trước mặt mọi người sát nhân, lần nữa kinh động đứng đầu, còn có chúng ta thiên vị học viện cao nhất chấp pháp trưởng lão? Các ngươi những này phế vật, Dương Kỳ trong tay minh thần chi mâu xuất hiện lần nữa rồi. Thái tử có thể tại tứ đại học viện luận võ trên đại hội, đều đánh vỡ quy tắc, không dựa theo quy củ ra bài. Bởi vì làm như vậy là vì cái gì? Là thực lờ. Các ngươi biết rõ, vì cái gì đứng đầu lần này không trừng phạt ta, còn sắc phong ta vi thánh đồ? Thật là bởi vì ưu ái ta. Là vì, sau lưng của ta, có đủ thực lực, có thể đủ cùng đứng đầu địa vị ngang nhau. Loại lực lượng này, cũng có thể cùng thái tử đồng dạng, bỏ qua quy tắc. Cái gì? Sau lưng của ngươi, có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa. Phong Vân nhị tổ, Tiên Thiên thất tử, Thuần Dương tam lão con mắt đều nhanh phồng đi ra. Tin tức này, đối với bọn hắn mà nói, là sấm sét giữa trời quang. Nếu như Dương Kỳ sau lưng, thật sự có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa, cái kia thật đúng là có thể bỏ qua quy tắc, địa vị tại thiên vị trong học viện cùng thái tử đồng dạng. Không có khả năng. Phong Vân nhị tổ hét lên. Vậy các ngươi đã đi xuống đến thử xem. Dương Kỳ không hề để ý tới trên bầu trời rất nhiều đại trưởng lão, trực tiếp đi về hướng Công Đức đại trưởng lão. Rất nhiều vốn là dục dịch, muốn lần nữa đối với Dương Kỳ ra tay một ít đại trưởng lão, cũng đều đình chỉ xuống. Trong ánh mắt hiển hiện ra thần sắc kinh khủng, vốn sự tình đã qua, Dương Kỳ làm tới thánh đồ, nhưng vị là đại hoạch toàn thắng, nhưng là hắn còn không thuận theo không buông tha, lại để cho trước mặt mọi người giết chết công đức đại trưởng lão. Cái này là hơi quá đáng, đã vượt qua rất nhiều trung lập đại trưởng lão điểm mấu chốt. Tại đây trong tích tắc, Dương Kỳ đã trở thành công địch, mỗi người được mà chém chết. Nhưng là, Dương Kỳ hiện tại một câu, biểu lộ sau lưng của hắn, có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa, ngay cả đứng đầu đều không làm gì được được. Rất nhiều đại trưởng lão trong nội tâm mãnh liệt run rẩy lên, không dám lại động tác. Nếu quả thật chính là thượng cổ đại thánh, cái kia xuất động nhiều hơn nữa mọi người là vô dụng đấy. Một ít vốn muốn triệu hoán truyền kỳ sáu biến, lĩnh vực biến đã ngoài cường giả người đến đây trấn áp Dương Kỳ đại trưởng lão, cũng đình chỉ ở. Bọn hắn trong nội tâm phân tích lấy vừa rồi đứng đầu xuất hiện một màn, mỗi người đều cảm thấy chỉ sợ là thực sự khả năng. Đứng đầu phong cách hành sự, mọi người đều biết, hôm nay sở tác sở vi là trái với thái độ bình thường, chỉ có một giải thích, tựu là Dương Kỳ người sau lưng vật không thể trêu vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, giết công đức đại trưởng lão Dương Kỳ như vậy một loạn, hung hăng ép người, đích thực là thành ở đây tất cả mọi người công địch, bởi vì rất quá đáng. Thế nhưng, nghe nói hắn có thượng cổ đại thánh cấp bậc cao thủ chỗ dựa, người người cũng đều yên lặng đi xuống, từ cảm thấy quá đáng biến thành e ngại, sau đó lại chuyển hóa thành không thể chiến thắng, thậm chí có một ít lòng người trong cũng đều sản sinh nịnh bở tâm tình đến. Người cũng đều là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, người sau lưng có thượng cổ đại thánh chỗ dựa. Công đức đại trưởng lão sắc mặt cũng đều xanh mét, hắn vốn dĩ tưởng rằng Dương Kỳ chỉ là một tiểu nhân vật, một cái nho nhỏ con kiến lớn yến đô thành ra ngoài thổ hào thân hào nông thôn, có bản sự gì cùng hậu trường, căn bản là có thể tùy ý ức hiếp, không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, vừa đảo mắt, gà rừng biến thành phượng hoàng, một cái thượng cổ đại thánh chỗ dựa, cũng đều có thể tại phong nhiêu đại lục bên trên xây dựng đứng lên đệ ngũ tòa học viện. Không sai, công đức đại trưởng lão, ngươi không ngờ đến a, ngươi cho ta cực lạc thần thạch, ta liền là nhờ cậy đại thánh lực lượng, mới triệt để hóa giải trong đó tà khí, đạt được đến từ cực lạc địa ngục thuần khiết sinh mạng bổn nguyên, nhất cử thăng tiến đến được truyền kỳ. Dương Kỳ xem công đức đại trưởng lão, muốn triệt để đánh tan hắn tâm linh. Ngươi tại lừa gạt, ngươi sau lưng căn bản không có thượng cổ đại thánh, phô trương thanh thế, sở hữu trưởng lão. Cùng nhau đánh chết người này coi trời bằng vung, không ngờ dám vây khốn ta. A, công đức đại trưởng lão gầm thét còn không có nói xong, một cây sắc bén trường mâu liền đâm vào hắn lồng ngực, cướp đoạt đi hắn sở hữu sinh cơ, khiến cho hắn chuyện cũng đều nói không nên lời, linh hồn sụp đổ, máu thịt bị bốc lên, hừng hực hỏa diễm, bao phủ hắn toàn thân. Công đức đại trưởng lão tại hỏa diễm bên trong, phát ra thê lương kêu thảm, mấy cái hô hấp sau, kêu thảm líu lo mà ngừng, một đoàn cho bụi ra ngoài. Tiêu chí công đức đại trưởng lão triệt triệt để tử vong, tại trước mắt bao người, bị Dương Kỳ giết chết. Đây là bậc nào vênh váo, bậc nào lật đổ quy tắc. So với lúc đầu thái tử càng thêm vênh váo bá đạo, có thể nói hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không ngờ tại người đông nghìn nghịt bên dưới, liền như vậy trắng trợn đánh chết một vị truyền kỳ đại trưởng lão. Truyền kỳ cảnh giới người là cái gì? Là cao thủ chân chính. Thái cổ thời đại luyện khí sĩ, lĩnh ngộ pháp tắc người, mỗi một tôn tại thiên vị học viện trong, cũng đều là hiếm có đại nhân tài, lão tổ cấp bậc nhân vật, nội viện, ngoại viện, tinh anh, hạch tâm học sinh trong thần thoại, tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, một tôn truyền kỳ liền như vậy ngã xuống, bị Dương Kỳ đánh chết, hơn nữa là chấp trưởng công đức điện rất lâu công đức đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, hiển hách uy danh. Đã từng bị thái tử tự mình đề bạt đi lên nhân vật. Hừ, đây công đức đại trưởng lão, lấy việc công làm việc tư, chấp trưởng công đức điện nhiều năm như vậy, oán than dậy đất, ta chỉ có thanh lý môn hộ, chém hắn, còn học viện công bằng, ở đây có ai nhận đến công đức đại trưởng lão ức hiếp qua, có thể nói ra, ta dâng thư cho lãnh tụ, lần nữa sàng lọc công đức đại trưởng lão. Dương Kỳ giết chết công đức đại trưởng lão, căn bản không để ý, dường như hoành một lòng muốn lập uy. Trên trời phong vân nhị tổ, tiên thiên thất tử, Thuần Dương Tam Lão cũng đều kinh khủng xem hóa thành cho bụi công đức đại trưởng lão, đột nhiên bộc phát ra thê lương kêu thảm, nhao nhao rời khỏi, làm chim thú tản. Ở đây mặt khác người cũng đều nói không ra lời. Dương Kỳ cũng không quản những người này, trực tiếp đối Bách Hoa Thánh Nữ nói, ta là Thánh Đồ, có quyền tiền trảm hậu tấu, sau đó ta liền sẽ bên trên tấu chương, đề cử ngươi vì mới công đức đại trưởng lão, chấp trưởng công đức điện. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên bay vọt mà lên, nhảy vào vân hải ở sâu trong, tiến vào tiểu càn khôn giới cửa chính trong. Đó lãnh tụ miệng vàng lời ngọc, hắn hiện tại là Thánh Đồ, tại tiểu càn khôn giới trong nắm giữ phủ đệ. Đây một trường phong ba, tính là triệt để kết thúc, lấy công đức đại trưởng lão ngã xuống vì khởi điểm, sẽ tại thiên vị học viện trong, nhấc lên đến vô cùng vô tận phong bạo. Dương Kỳ phá hoại quy tắc, vênh vào bá đạo, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chê trách. Chẳng quá, hắn liền là muốn tạo thành như vậy hiệu quả. Cái gì? Dương Kỳ người này, không ngờ dám như thế đại nghịch bất đạo, thẳng mặt chém chết công đức đại trưởng lão. Chẳng lẽ học viện chấp pháp đại trưởng lão môn, cũng đều không có ra mặt sao? Một cái bí ẩn thời không trong, quân tử đẳng lãnh tụ phong quân tử đang tại cô đọng tự thân tu vi, hắn xung quanh ngưng tụ thành một đạo lĩnh vực. Đây đạo lĩnh vực hiển hiện ra đến 5 loại nhan sắc, tràn ngập ngũ hành chi lực, rất có phạm vi hơn 10 dặm, không ngừng hấp thu hư không trong phong bạo. Hắn tồn tại đây mảnh thời không, bốn phương tám hướng toàn bộ cũng đều là cuồng bạo không gian phong bạo, mỗi giờ mỗi khắc cũng đều có thể xoắn giết bất cứ cái gì tồn tại. Hắn ở trong đó cẩn thận cực kỳ tự do, như lý băng mỏng, quả thực là không có một chút chậm trễ. Đủ thấy, chỗ này phong bạo to lớn, tình huống là bao nhiêu nguy hiểm. Không sai, quân tử đẳng lãnh tụ, phong quân tử liền là truyền kỳ lục biến, lĩnh vực biến cường giả, đang tại tu luyện, hấp thu rất nhiều thiên địa thiên cương, địa sát chi khí, đến được quỷ thần biến trình độ. Mà giờ phút này, tại hắn lĩnh vực bên cạnh, cũng có một cái lĩnh vực, cái này lĩnh vực bên trong, tràn ngập lôi đình, tia chớp. Trong đó một tôn lôi thần tựa như tồn tại, tại ông cùng hắn đối thoại. Ngũ lôi đẳng lãnh tụ, cũng là một cự vô bá cấp bậc thánh đồ, lôi vô song. Hai đại thánh đồ bên trong cường giả, cũng đạt được tin tức, tại lẫn nhau trò chuyện. Dựa theo bình thường đạo lý, lãnh tụ khẳng định sẽ chém chết hắn, thế nhưng lại buông tha hắn, còn ban thưởng hắn thánh đồ thân phận. Cho đến bây giờ, sự tình đã đi qua một ngày một đêm. Bên kia chấp pháp đội ngũ còn không có phản ứng, hiển nhiên là đạt được lãnh tụ ý tứ, án binh bất động. Công đức đại trưởng lão liền như vậy chết uổng phí. Lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, ngũ lôi đẳng lãnh tụ nói. Lôi vô song, nói như vậy, Dương Kỳ sau lưng, thật sự có thượng cổ đại thánh cấp bậc nhân vật chỗ dựa. Đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là học viện khác viện chủ lãnh tụ? Hoặc là thánh tổ hoàng triều hoàng đế? Phong quân tử sắc mặt ngưng trọng, thượng cổ đại thánh chỗ dựa không phải tầm thường, bọn hắn sau lưng cũng đều không có loại này chỗ dựa nhân vật. 8/9/10, chẳng qua còn phải vào một bước kiểm nghiệm. Lôi vô song nói, hơn nữa, đại đế tháp rơi vào hắn trong tay, người này chân khí càng là hùng hồn đến được khó bề tưởng tượng cảnh giới, không ngờ có thể thúc giục đại đế tháp, vượt cấp khiêu chiến. Đem tiên thiên thất tử đám người giết đến hoa rơi nước chảy, rất lớn thất bại thái tử đảng oai phong, đây đối với chúng ta mà nói, trái lại là một chuyện tốt tình. Thái tử đảng lại làm sao thất bại, chỉ cần thái tử còn tại, cái này đảng phái vĩnh viễn cũng đều là ngông cuồng tự đại. Phong quân tử cao mày, đây thái tử nói 5 năm sau xuất thế, thế nhưng ta biết rất rõ người này, rất có thể 1 năm nửa năm liền sẽ bộc phát, quân lâm thiên hạ. Càn quét nhật nguyệt càn khôn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa ra ngoài, khẳng định liền là thượng cổ đại thánh cảnh giới. Đó làm sao bây giờ? Lôi vô song cũng cảm thấy sự tình vướng tay, chẳng lẽ để cho chúng ta đi cùng đó Dương Kỳ liên thủ? Đang đợi xem, Dương Kỳ người này, dù sao bản thân thực lực nhỏ yếu, cho dù là thượng cổ đại thánh, thời thời khắc khắc thủ hộ tại hắn bên người cũng không thể nào. Hơn nữa thái tử vừa thăng tiến vì thượng cổ đại thánh, có thể áp chế hắn sau lưng tồn tại, đó Dương Kỳ liền chết không chỗ chôn thân. Chúng ta tạm thời xem, hắn tại kế tiếp mấy tháng, lại tu luyện đến được trình độ gì. Phong quân tử xua xua tay, đương nhiên, chúng ta có thể hướng hắn âm thầm bày tỏ, thăm dò hắn hành động, ví dụ như hai đảng liên hợp, chúc mừng hắn trở thành thánh đồ thế nào. Tốt, liền làm như vậy. Tiểu Càn Khôn giới ở sâu trong, một tòa cực kỳ đồ sổ cung điện trong, rất nhiều ẩn tàng hư không ở sâu trong, truyền ra lôi minh loại gầm rú. Khốn kiếp, quá khốn kiếp, không ngờ ở trong đánh chết truyền kỳ đại trưởng lão, đem chúng ta thiên vị học viện hình pháp, nhìn như không có gì, chúng ta chủ trì hình pháp đại quyền người nếu như không tiếp tục ra mặt, đó sau này người người noi theo, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên vị học viện còn có thể duy trì được đi xuống. Toàn này đồ sổ cung điện phía trên, khắc hoa hai cái chữ to, hình pháp. Đây là cao nhất chấp pháp đường. Tại đó cao nhất chấp pháp đường trong, sở hữu chấp pháp trưởng lão, cũng đều là hung uy hiển hách, giết người như tê dại. Chẳng những là tà đạo, cho dù là chính đạo học sinh, cũng đều nghe tiếng đã sợ vỡ mật nhân vật.